Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, đệ 1561, chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 169, sao, từng huynh, ngươi này lại nháo nào thứ nhất diễn đâu, ngươi chừng nào thì thực xin lỗi ta. Tưởng Quang Chính cười nói, ngươi như vậy khách khí, chính là làm huynh đệ ta thực không thói quen, có chút nên nói. Vẫn là đến nói, ta lần trước trách lầm con của ngươi, đối với ngươi thái độ thật không tốt. Bởi vậy, lần này ta tới là thành tâm hướng ngươi xin lỗi, Tằng Chấn Long nói. Ha ha, cái này thật không có cái gì, bất quá. Lại làm lão phu ta không vui mừng một hồi. Còn tưởng rằng bầu trời thật sự sẽ rớt xuống nữu nữu như vậy tốt cháu gái đâu. Lại không ngờ, kia chỉ là một hồi trò khôi hài. Thật là tiếc nuối, Tưởng Quang Chính cũng biết hắn muốn nói cái gì. Vẻ mặt không thèm để ý nói. Ha ha, thật là tiếc nuối thật sự, Tằng Chấn Long cười mỉa. Từng huynh. Ngươi thật đúng là không biết đã tu luyện mấy đời phúc khí. Cư nhiên có thể có như vậy một cái hảo cháu cô gái. Lần này, ta chính là thiệt tình hâm mộ ngươi, Tưởng Quang Chính nói. Nếu ta có như vậy một cái thông minh có khả năng cháu gái, ta phỏng chừng ngủ mơ đều sẽ cười tỉnh, Tưởng Nguyên Thủ quá khen. Nữu nữu có thể có hôm nay. Đều là tử lương cái này sư phụ dạy dỗ thật sự. Nếu không, nàng còn không giống nhau là vô tri ở nông thôn tiểu nha đầu. Tằng Chấn Long tuy rằng bị Tưởng Quang Chính khen ngợi đến tâm hoa nộ phóng, lại không quên đem công lao quy kết đến Tưởng Tử Lương trên người. Ếch, Tưởng Quang Chính có chút kinh ngạc. Từng huynh, ngươi nói cái gì đâu? Tử Lương dạy dỗ nữu nữu, ha ha, Tưởng Nguyên Thủ, chẳng lẽ ngươi không biết nữu nữu cùng Tử Lương là thầy trò quan hệ sao? Tằng Chấn Long cười hỏi, cái này tự nhiên biết nếu Tử Lương là nữu nữu sư phụ. Kia nữu nữu sở dĩ có khả năng, rất nhiều trình độ cùng Tử Lương cái này sư phụ dạy dỗ đến hảo có quan hệ nha, ha ha. Tưởng Quang Chính nghe xong cười to, từng huynh, ngươi lời này sai rồi, Tử Lương có tài đức gì có thể làm nữu nữu sư phụ. Tưởng Nguyên Thủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Tằng Chấn Long sắc mặt khẽ biến, chẳng lẽ ngươi không đồng ý Tử Lương thu nữu nữu làm đồ đệ? Từng huynh, ta tưởng ngươi hoàn toàn lơ mờ đi, Tưởng Quang Chính lắc đầu nói. Tử Lương cùng nữu nữu là thầy trò quan hệ không sai. Ta cũng thừa nhận, nhưng vấn đề là, nữu nữu mới là sư phụ, Tử Lương là đồ đệ, cái gì? Tằng Chấn Long vừa nghe, kia trong mắt đều cơ hồ muốn trừng mắt nhìn ra tới. Ngươi không có nói sai đâu, nữu nữu là Tử Lương sư phụ, không sai, Tưởng Quang Chính cười khổ nói. Ngay từ đầu ta cũng rất khó lấy tiếp thu cái này quan hệ. Nhưng sự thật cứ như vậy. Hơn nữa nhà ta Tử Lương là đối nữu nữu hành quá bái sư đại lễ. Cái này Tằng Chấn Long hoàn toàn khiếp sợ ở ngã ngồi ở ghế trên. Thì thào nói, sao có thể nữu nữu tuổi như vậy tiểu, như thế nào có thể làm Tử Lương sư phụ? Tử Lương chịu sao, việc này nói ra thì rất dài. Nữu nữu sư phụ Ngọc Thanh đạo trưởng đối Tử Lương có ân. Tử Lương nghĩ tới bái hắn làm thầy phụ, nhưng là bị cự tuyệt, chỉ chịu nhận hắn làm đồ đệ tôn. Bởi vậy, làm Ngọc Thanh đạo trưởng đệ tử đích truyền, nữu nữu cũng liền thuận lý thành chương trở thành Tử Lương sư phụ, Tưởng Quang Chính nói. Ngọc Thanh đạo trưởng, trước kia ở cách mạng quân bên trong, cái kia có thực truyền kỳ chuyện xưa đạo trưởng, Không sai, đúng là hắn. Nếu không phải hắn, Tử Lương khả năng sẽ vẫn luôn vô pháp từ nào đó gói mù đi ra. Phong bế chính mình, nghĩ đến tưởng Tử Lương ở đặc huấn doanh sở trải qua những cái đó tàn khốc sự tình, tưởng quang chính tâm lại áy náy lên. Bởi vậy, đối với Ngọc Thanh đạo trưởng, hắn cũng là phi thường cảm kích. Khó trách nữ nữ sẽ như vậy lợi hại. Nguyên lai là Ngọc Thanh đạo trưởng đệ tử đích truyền. Bất quá, Tằng Chấn Long nghĩ nghĩ, nếu Ngọc Thanh đạo trưởng sống đến bây giờ, hẳn là có 100 hơn tuổi đi. Chẳng lẽ hắn còn chưa chết? Hẳn là không có. Nghe Tử Lương nói, chỉ là mất tích. Tưởng Quang Chính gật đầu nói, sao sao sao sao, hết chương.